Ta tự nâng cấp thành phu nhân phản diện. Chương 42, mượn tay giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua lần thập tử nhất sinh này, tu vi của Mạc Hoành bị giáng xuống một cấp. Từ thượng quân thành thượng tiên. Để nàng ấy ở lại biệt thự. Tống Mịch vội vã chạy sang biệt thự Ngạo Đường. Thật phiền phức, phải nhanh chóng bế lão bà về ở chung mới được. Bước lên tầng thấy bác sĩ loay hoay gõ cửa phòng. Bộ dạng bối rối, gấp rút đến đáng thương. Tống Mịch thở dài, bước lại gần vỗ vai bác sĩ. Bác sĩ Cao, người về nghỉ ngơi đi. Còn lại giao cho ta. Tia, tiểu thư, vậy tôi về trước. Đạn đã được gấp ra rồi nhưng vết thương còn chưa băng bó. Được rồi, cảm ơn. Còn nữa, việc này đừng nói với mẹ ta. Vâng, chào tiểu thư. Bác sĩ Cao nhanh chóng lùi mất. Tống Mịch đẩy cửa bước vào. Phòng ngủ mấy tiếng trước cô vừa dọn giờ khắp nơi lại toàn máu là máu. Đờ mờ, thật muốn chém người mà. Ngạo Đường cuộn tròn người nằm trên giường. Toàn thân chỉ có hở ra chòm tóc. Lão bà, lại đây. Nghe thấy Tống Mịch, Ngạo Đường thò một cái đầu ra khỏi chăn. Lúc này mặt đỏ bừng vì mất khí. Đầu tóc rối tung lên, bộ dạng lười biếng vô cùng khiêu gợi. Tống Mịch thầm nuốt nước bọt, di chuyển ánh nhìn xuống băng gạc dưới tay. Ho nhẹ, khụ, lão bà, em giúp anh băng bó. Âm thanh rất nhỏ phát ra từ thanh quản. Không hiểu sao Tống Mịch lại nghe ra anh đang làm. Nũng, Ngạo Đường thò cánh tay bị trúng đạn, lúc này miệng vết thương có một cục máu đông đọng lại. Tỉ mỉ lấy cục máu đông ra, sửa sạch vết máu xung quanh. Tống Mịch vừa làm vừa hỏi, sao không để bác sĩ Cao xử lý? Ngoài em, không ai được phép động vào người tôi. Thường ngày toàn là Tống Mịch mặt dày đi thả thính Ngạo Đường. Hôm nay tự dung anh lại mở lời thả thính, khiến cô có chút không thích ứng kịp. Không đúng, không đúng, sao lại cướp lời của bổn cô nương? Câu này bổn cô nương nói mới đúng chứ. Lão bà đột nhiên thả thính mình phải làm sao? Online, chờ gấp, Ngạo Đường, anh cuốn chăn kín mít như vậy không nóng sao? Không nóng, nhưng cứ như vậy em không băng vết thương ở bụng anh được. Vậy ta tự làm, anh biết làm sao? Không biết, vậy buông chăn ra, giữ làm gì? Tống Mịch tức giận giật chăn ra khỏi người Ngạo Đường nhưng không dám dùng sức, sợ vết thương trên tay lại bung ra. Ngạo Đường giữ chăn ra, có thể nói là lấy hết sức bình sinh để giữ. Tống Mịch, em đừng có quá đáng. Dù sao hôm nay cũng phải băng xong cho anh. Quá đáng cũng được, rõ ràng em biết tôi không mặc quần áo. Tống Mịch như nghe thấy tiếng quạ kêu trên đầu, dừng tay lại. Tầm mắt cúi xuống nhìn vào chỗ nào đó trong chăn. Bây giờ làm luôn có được không nhỉ? Cũng muộn rồi. Bày ra trước mặt không ăn hình như hơi phí. Ánh mắt dâm tà của Tống Mịch nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó của Ngạo Đường khiến anh đỏ mặt. Toàn thân co lại vào trong chăn. Hở mỗi cái đầu. Gương mặt đỏ bừng. Ta cảm thấy dường như lão bà nhà ta mọc đem hai cái tai thỏ rồi. Tống Mịch bị cưỡng ép đuổi ra ngoài. Ngạo Đường dùng vết thương của mình uy hiếp cô. Nói nếu không ra, anh tự tay cấu rách vết thương. Dựa lưng vào cửa, Tống Mịch lôi điện thoại ra. Tìm dãy số. Lần liên lạc cuối cùng là 3 tháng trước. Mặc Mộ Thần, lâu rồi không gặp. Cần tiểu thư, lâu rồi không gặp. Không biết hôm nay tự dung tìm tôi là có việc gì. Mượn tài nguyên trong tay anh, làm chuyện lớn, cô lại muốn làm gì? Anh muốn làm không? Bây giờ ba tôi vẫn chưa quyết định rốt cuộc là ai làm người thừa kế. Mấy người anh kia của tôi đều tranh nhau biểu hiện trước mặt ông. Cô biết đấy, tôi bây giờ rất cần một trận thắng đẹp. Cô nói thử xem, giúp tôi giết một người. Phụt, khụ khụ khụ, Mặc Mộ Thần có lẽ đang uống nước liến sặc. Hò không ngừng, cô gái này cũng có việc không làm được. Phía trước chém gió như vậy. Sao vừa mở miệng đã nói chuyện không danh giới như thế hả? Cần tiểu thư, Cô là muốn mượn tay tôi giết người. Chắc chắn là như vậy. Làm gì có ai mà mụ điên này không giết được. Giúp tôi giết Diệp Tùng. Cần tiểu thư, Mặc Gia là làm ăn chân chính. Đánh rắm, tôi còn không biết Mặc Gia các anh là tình hình gì à, anh bớt nói nhảm cho tôi. Nghĩ cách giết hai người kia cho tôi trước. Tôi cho anh Lăng Gia. Thế nào hả? Lăng Gia đó đó hả? Tống Mịch nhếch mép, chính là Lăng Gia trong suy nghĩ của anh đó. Hứng thú không? Chu Choa quỷ thần thiên địa ơi. Đó là gia tộc vị hôn phu của cô đó. Là Lăng Gia chứ có phải củ cải ngoài chợ đâu mà cô nói bình thản như vậy. Khụ, Cần tiểu thư, may mà tôi không đối địch với cô. Tốt nhất là như thế. Diệp Tùng dù sao cũng là đại ca bang đảng xã hội đen lớn. Cần chút thời gian sắp xếp. Được, khóe miệng Tống Mịch cong lên. Ánh mắt tràn ngập ý cười. Cách chương.